Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Cổ Đông Vũ mời. A, ngươi cho rằng ở chỗ này liền có thể thắng nổi ta? Lý Tiểu Đao hiển nhiên không đem đồng tiễn để vào mắt, càng là vừa vặn bị Diệp Thần một đao bức lui. Trong lòng cái kia cỗ oán khí còn không có tung ra đến. Đồng tiễn liền tìm tới môn, thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đồng tiễn cười lạnh, quất ra trường kiếm hắn đã từng dù sao cũng là võ lâm nhất phái trưởng môn cầm giữ có hoa hạ chí. Cao vô thượng Chu Tiên kiếm phái bây giờ bị sư phụ cầm trở về. Tuy nhiên không có cam lòng, bất quá khi hắn ở chỗ này nhìn đến Diệp Thần về sau. Ngược lại là không nóng này, chỉ cần Diệp Thần vẫn còn. Chính mình sớm muộn đều có cơ hội tìm hắn tính sổ sách đương nhiên. Bây giờ không phải là thời điểm. Đứng tại Song Vũ trên lập trường, sư phụ địa vị so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, lời không hợp ý không hơn nửa câu Song Vũ đồ đệ. Lý Tiểu Đao cùng đồng tiễn giờ này khắc này dương cung bạt kiếm như thế để Diệp Thần rảnh rỗi. Ta, Tào, còn có loại chuyện tốt này. Người ta là tới giết chính mình, ngược lại nhân vật chính bị phơi ở một bên. Tự lẩm bẩm một câu, trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu xem kịch. Phải biết, hai người kia đều là cầm giữ có thần thức cao thủ, Diệp Thần khó được có thể nhìn đến cao thủ quyết đấu, từ đó cũng có thể học được không ít chiêu thức, sao lại không làm? Đáng tiếc không có hạt dưa cùng bia, không phải vậy con hàng này tuyệt đối sẽ mang lên một bàn. Chậm rãi gặm hạt dưa uống rượu, thưởng thức cao thủ quyết đấu, ngược lại là anh em nhà họ Thẩm gấp xấu. Tiểu ca, chúng ta đi nhanh đi, người ta Song Vũ quyết đấu chiến đấu lực cũng không phải đùa giỡn, tùy tiện một cái khí tức đánh tới đều đầy đủ bọn họ thủ, gấp làm gì đến. Ngồi xuống xem kịch, Diệp Thần một mặt không quan tâm vỗ vỗ bên người vị trí, để hai người ngồi xuống. Anh em nhà họ Thẩm liếc nhau, trực tiếp nắm lấy Diệp Thần hai cái cánh tay muốn kéo đi hắn. Đại ca A coi như không sợ chết, cũng không có chơi như vậy. Ai ngờ Diệp Thần lắc đầu, trực tiếp đè xuống hai người. Các ngươi nói hai người bọn họ lão đầu ai sẽ thắng? Anh em nhà họ Thẩm cái nào có tâm tư trả lời Diệp Thần lời nói, đi nhanh đi, đừng nóng vội. Muốn không phải trước đó anh em nhà họ Thẩm vô cùng trượng nghĩa, Diệp Thần mới sẽ không nói nhiều như vậy. Một mặt nghiêm túc lần nữa nói đến, các ngươi đoán xem hai người bọn họ sau cùng ai sẽ thắng? Anh em nhà họ Thẩm lúc này mới chú ý tới Diệp Thần không phải nói đùa mà là hết sức chăm chú. Ai có thể thắng ta không biết, nhưng là lưỡng bại câu thương là khẳng định. Trầm Trung Khuê nói đến, trước đó thì có truyền ngôn Song Vũ thường xuyên quyết đấu, nhưng là người nào cũng không có cách nào hàng phục đối phương, cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương, sau đó trở về dưỡng thương, tìm một cái cơ hội tái chiến. Tình huống bây giờ xem ra, một người là muốn giết ngươi, một người muốn cứu ngươi, chỉ sợ cuối cùng vẫn lưỡng bại câu thương kết quả. Trầm Trung Khuê bắt đầu phân tích nói đến. Diệp Thần gật gật đầu, tán thưởng nhìn lấy Trầm Trung Khuê, đại ca nói không tệ, nói. Ngón tay Song Vũ phương hướng, đã các ngươi đều biết cuối cùng lưỡng bại câu thương, chúng ta còn có cái gì có thể sợ? Đến lúc đó, nếu ai lại đến yêu kiều cười ta làm thịt hắn. Anh em nhà họ Thẩm im lặng cảm tình tiểu ca tài. Tính kế vấn đề này bất quá, giống như cũng là đạo lý này, đều đã lưỡng bại câu thương, lấy tiểu ca vừa mới bày ra công pháp, giết bất kỳ bên nào cũng không thành vấn đề a. Thế nhưng là tiểu ca, ngươi không nên quên, người nào dám cam đoan chung quanh đây liền không có hắn mai phục. Trầm Trung Khuê tại phương diện này cân nhắc so sánh Chu Toàn đối với Trầm Trung Khuê vấn đề này. Diệp Thần gật gật đầu, nội tâm cũng cảm thấy có thể nhận biết trọng tình trọng nghĩa như thế, lại vô cùng cẩn thận người vô cùng vinh hạnh, không sai, đã một người là vì cứu ta. Như vậy nếu có người mai phục gây bất lợi cho bọn họ, ta có phải hay không càng muốn xuất thủ? Không phải vậy, chẳng phải là khiến người ta chế nhạo. Không có sai, đây mới là Diệp Thần ý tưởng chân thật theo trước đó Đồng Tiễn muốn giết chết chính mình thời điểm càng về sau cô Đông Vũ mang đi Đồng Tiễn. Cũng không có thương tổn chính mình rời đi, lại đến bây giờ cô Đông Vũ thời khắc đều đứng tại phía bên mình. Diệp Thần đều có lý do trả cho hắn một cái nhân tình, nếu như không phải là bởi vì cô Đông Vũ thiệp mời, chính mình không sẽ nhận được đạt ma trung quyền, vẫn là miễn phí đạt được. Hắn là một cái tri ân đồ báo người, càng là một cái van xin hộ phân rõ phải trái người khác. Đối với hắn tốt, hắn tất nhiên sẽ trả lại gấp đôi. Cho nên, tại cô Đông Vũ đứng ra bảo vệ mình thời điểm, Diệp Thần liền đã làm quyết định, lão nhân này nhất định là có chuyện gì muốn tìm chính mình đã giảng. Này, cái kia liền thành toàn hắn. Thiên hạ không có vô tội thích, càng không có vô tội hận. Đã không thể công khai giúp đỡ, vậy liền vụng trộm giúp đỡ. Đây là Diệp Thần am hiểu nhất thủ pháp, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến đại lượng thuốc bột. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Anh em nhà họ Thẩm có chút mộng bức, cái này không phải liền là thuốc bột sao? Sai, đây không phải phổ thông thuốc bột, đây là phi thường nghiêu bức thuốc bột, không tin các ngươi nhìn. Nói, Diệp Thần vung tay lên, thuốc bột tràn ngập trong không khí nhanh chóng tản ra. Đang cùng Lý Tiểu Đao đối chiến Đồng Tiễn, ánh mắt xéo qua nhìn đến Diệp Thần động tác, Thầm cười khổ ám đạo, thằng nhóc khốn nạn lại bắt đầu dùng thủ đoạn hèn hạ hắn, nhưng là từng theo Diệp Thần đối chiến hơn người, đối với Diệp Thần động tác này ý vị như thế nào? Quá giải bất quá cô Đông Vũ, càng là chú ý tới chi tiết này, đồng dạng cười khổ, tiểu tử này thật không theo lẽ thường ra bài, trong nháy mắt nín thở. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần vỗ vỗ tay, khóe miệng bắt đầu lộ ra nụ cười. Hắn vừa mới cố ý đem dược lực tăng lên mấy lần, muốn cũng là trong nháy mắt giải quyết những người này chiến đấu lực. Lão nhân ra, trở về đi tiếp tục đánh xuống không có gì hay. Diệp Thần đứng người lên, dương dương đắc ý nói đến. Cơ hồ là vừa dứt lời, Đường Bắc Vũ ánh mắt trợn thật lớn, bởi vì hắn thân thể dường như bị rút sạch. Hai chân trong nháy mắt mất đi chi giác, sau đó là hai tay sau cùng. Toàn thân đều bị rút sạch, không có dấu hiệu nào, nằm dạp trên mặt đất tới một cái chụp ếch. Đồng dạng, Lý Tiểu Đao càng khó coi hơn, trực tiếp ghé vào Đồng Tiễn trên bàn chân. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Đồng Tiễn, đây là có chuyện gì? Đường Bắc Vũ mộng bức nhìn lấy cô Đông Vũ hỏi thăm. Loại tình huống này, cô Đông Vũ cũng không tiện tại động thủ, dù sao cũng là nhiều năm đối thủ, loại này thủ đoạn hèn hạ. Hắn là khinh bỉ sử dụng cái này, giống Diệp Thần cùng Lại Thiên quan hệ nhiều năm đối thủ, nhưng thủy chung không giết chết đối phương, vì cũng là lẫn nhau cùng nỗ lực. Bất quá Diệp Thần mới mặc kệ những cái kia, một tay gánh lấy luyện mục đao, vẻ mặt đắc ý đi tới. Lão đầu tử không nghĩ tới sao, nói ngồi xổm ở Đường Bắc Vũ bên người, ngươi không có đoán sai. Lão tử cũng là một cái luyện đan sư, vẫn là một cái phi thường nghiêu bức luyện đan sư, ngươi muốn giết ta liền muốn hỏi hỏi trong tay của ta đan dược có để hay không cho, nói. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, một mặt vô tội tiếp tục nói, vừa mới đâu, ta đối với ngươi hạ dược loại thuốc này không có cái gì tác dụng phụ. Chỉ bất quá chỉ là phong bế ngươi kinh mạch, để ngươi không có khí lực. À, đúng, không muốn thử vận công. Không phải vậy ngươi khắp người sẽ vô cùng ngứa, chỉ là Diệp Thần nhắc nhở đã muộn, bởi vì Đường Bắc Vũ trên mặt đã đỏ lên, lộ ra không sai đã bắt đầu vận công. Diệp Thần thấy thế hai tay một đám, ta liền nói không muốn vận công sao, làm sao lại như vậy không? Nghe lời hiện tại tốt khó chịu đi, hắn biểu lộ vô cùng vô sỉ. Cô Đông Vũ đứng tại Diệp Thần bên người, như vậy không tốt đâu, nhiều năm lão đối thủ. Dùng loại biện pháp này, thực sự không thế nào hào quang, đó là ngươi sự tình có quan hệ gì với ta? Lão đầu này muốn giết ta còn không được ta hoàn thủ. Diệp Thần mới mặc kệ nhiều như vậy. Vừa mới đã nói đến đối Diệp Thần người tốt, hắn có thể trả lại gấp đôi. Trái lại, đồng dạng, hắn y nguyên hội trả lại gấp đôi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta giải khai, không phải vậy ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đường Bắc Vũ nói chuyện đều có chút không lưu loát, hai mắt không sai biệt lắm phun ra hỏa diễm. Đậu Phộng còn mẹ hắn mạnh miệng nhìn đến còn chưa đủ thoải mái. A, Diệp Thần khinh bỉ nói đến ở trên người quất ra ngân châm, biết đây là vật gì à? Ngân châm, chỉ cần ta ở trên thân thể ngươi tùy tiện đến hai châm, cam đoan ngươi thoải mái đến thượng thiên. Ngươi tin hay không? Nói Diệp Thần thì muốn động thủ. Cô Đồng Vũ một phát bắt được Diệp Thần tay, tính toán tiểu hữu. Coi như là cho lão phu một bộ mặt tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lại nói. Hắn cũng không có đối ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn, hắn thực sự không quen nhìn loại này thủ đoạn hèn hạ. Diệp Thần quay đầu nhìn xem cô Đông Vũ, lão nhân gia, có lúc ta thật không hiểu rõ ngươi a, gia hỏa này rõ ràng cũng là ngươi kẻ thù, vì cái gì còn muốn giữ lấy hắn? Cô Đông Vũ trầm tư một chút, thực, hắn mặc dù là đối thủ của ta, nhưng là càng nhiều là bằng hữu, chỉ có địch nhân mới là lớn nhất giải ngươi người, không phải sao? Chỉ có địch nhân mới là lớn nhất giải ngươi người. Diệp Thần ngoài miệng nói thầm một bên, đúng vậy a, trên thế giới này chỉ có địch người mới sẽ cả ngày nghiên cứu ngươi hành động, cho nên địch nhân mới là lớn nhất giải chính mình người, cũng không đủ hai người đối kháng thời gian lâu dài, lẫn nhau ở giữa cũng có chút ăn ý. Đây là tất nhiên. Nghĩ tới đây, Diệp Thần gật gật đầu, tốt a, xem ở ngươi đưa ta thiệp mời mặt mũi. Chuyện này trước dạng này, nhưng là ta chủ tính nói ở phía trước, nếu như lão đầu này về sau lại động thủ với ta cũng đừng trách ta không khách khí, cái này đương nhiên, cái kia chính là tiểu hữu tử. Do cô Đông Vũ có chút vui mừng, xem ra Diệp Thần cái này người cũng không phải là theo như đồn đại khó như vậy nói chuyện. Được, sau một canh giờ thân thể của hắn triệu chứng thì khôi phục, Diệp Thần đứng lên chuẩn bị rời đi, đã không thể giết người lưu lại cũng không có gì hay, tiểu hữu chậm đã. Không biết có thời gian hay không đi ta trong phủ ngồi xuống. Cô Đồng Vũ muốn Diệp Thần phát ra mời, quên đi đến lúc đó ngươi bảo bối đồ đệ trở mặt không quen. Biết, ta còn muốn lại đánh một trầu. Đến lúc đó ngươi lão đầu này nhìn ta khi dễ ngươi đồ đệ, trong lòng khó chịu, lại cho đến một bàn tay, ta có thể không chịu đựng nổi. Nói thật, Diệp Thần còn thật có phương diện này kiêng kỵ. Mặc dù nói Đồng Tiễn tuyệt đối không phải chính mình đối thủ, có thể nói treo đánh, nhưng là người ta sư phụ cũng không phải đèn cạn dầu a. Ngay trước người ta sư phụ trước mặt đánh hắn đồ đệ, người nào dám cam đoan người ta không sẽ động thủ? Chí ít tấm người ngay trước Diệp Thần mặt đánh chính mình người, hắn thì tuyệt đối sẽ động thủ. Ha ha ha ha ha ha, tiểu hữu lo ngại, trước đó lão phu cũng đã nói trước kia sự tình đều là hiểu lầm, hy vọng tiểu hữu không muốn nhớ ở trong lòng. Cô Đông Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha nói đến, không nghĩ tới cái này Diệp Thần tính kế còn không ít, ngươi muốn là nói như vậy, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, tới nơi này còn không có chỗ ở đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói khoác mà không biết ngượng nói đến, chỉ là ngay lúc này Đoạn Lăng Phong trong góc đi tới cung kính nói đến, Diệp đan sư nếu như không có chỗ ở, có thể tới chúng ta nơi này. Vốn là hắn là muốn gọi Diệp Thần sư phụ, thế nhưng là cô Đông Vũ ở chỗ này cũng không tiện nói quá nhiều, chỉ có thể như xưng hô này. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, đầu tiên là sững sờ theo thanh âm phương hướng nhìn sang, ai nha? Đoàn lão đầu, nói, vỗ ót một cái, đúng a, ta làm sao đem ngươi quên, nhà ngươi cũng là Mạn Duy Châu a. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.